Hồ Lạc Đồng bằng bị chó khinh. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn đỏ rồi, khoan đã. Hét Thuông giữ chặt tay Hồ Tiêu. Ngươi nhìn cái bảng kia kìa, màu xanh mới được đi. Hồ Tiêu xùy một tiếng. Trong thành phố thật phiền phức, đi đường cũng phải vừa đi vừa nghỉ. Nói nhảm, nếu không sẽ bị xe tông chết đấy. Hét Thuông dắt tay Hồ Tiêu đi trên lối đi bộ, Hồ Tiêu theo sát phía sau y. Ngươi nói nhà mình rốt cuộc ở đâu? Hét Thuông hít một hơi thật sâu rồi kéo Hồ Tiêu vào một hẻm nhỏ đè hắn vào tường, đôi mắt đen ướt sũng nhìn hắn chằm chằm. Thật ra ta biết nhà chủ mình ở đâu. Hả? Hồ Tiêu khó hiểu túng quần. Vậy sao ngươi không nói với Miêu Vĩ để bọn họ đưa chúng ta đi? Hét Thuông gãi đầu, trong mắt lộ vẻ hụt hẫng. Ta sợ, ngươi sợ gì chứ? Hồ Tiêu nâng mặt Hét Thuông lên, đưa ngón tay lau khóe mắt y rồi hỏi dò. Ngươi không phải bị lạc đúng không? Hét Thuông lập tức sụp đổ muốn khóc. Hồ Tiêu thở dài, quả nhiên không phải tự mình chạy lạc còn muốn lừa hắn, hắn dễ lừa vậy sao? Ta không dám về nhưng ta thật sự rất nhớ họ, ta không biết tại sao họ lại vứt ta nữa. Khi Hét Thuông biết mình bị vứt bỏ, y cứ mãi suy nghĩ tại sao họ không cần y nữa, y ngoan như vậy mà sao họ không cần y. Hồ Tiêu xoa đầu y. Đừng sợ, chúng ta về xem sao, bọn họ không cần ngươi nhất định là có lý do nào đó, chúng ta về xem là biết ngay. Hơn nữa bọn họ không cần ngươi thì còn có ta cần ngươi mà. Hét Thuông nghe xong thì trong lòng ấm áp hẳn lên, ôm mặt hắn hỏi. Thật không? Đương nhiên là thật rồi, dù sao ta cũng không thể làm chúa Sơn Lâm nữa, đỉnh núi kia ta cũng về không được, hai chúng ta sống chung đi. Hồ Tiêu nói rất nhẹ nhàng, giọng điệu như đang đùa nhưng Hét Thuông biết hắn đang vô cùng nghiêm túc nên híp mắt cười. Vậy chúng ta về một chuyến đi, đợi ta nhìn thấy chủ nhân rồi chúng ta đi. Hét Thuông hạ quyết tâm, dắt Hồ Tiêu đi tới giao lộ gọi một chiếc taxi. Lại phải ngồi xe à? Hồ Tiêu lầm bầm, hắn không muốn chút nào, chỗ này quá nhỏ làm hắn ngạt thở. Ngồi xe nhanh hơn, với lại ta cũng chẳng biết đi xe buýt thế nào cả. Ngồi trong xe taxi, Hét Thuông vỗ đùi hắn an ủi, tài xế hỏi. Đi đâu đây? Hét Thuông nói địa chỉ, sau đó quay đầu sang trò chuyện với Hồ Tiêu để làm hắn phân tâm, nhưng con hồ này nhìn thì ngon mà không dùng được, sau khi xuống xe cả người đều choáng, gục ven đường nôn khan, hai mắt ứa lệ. Không chịu nổi, ta không muốn tiếp tục ngồi thứ kia nữa, không chịu nổi, sẽ chết, sẽ chết. Hét Thuông vỗ lưng hắn, lo lắng hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Hồ Tiêu quay đầu trừng y, đều tại ngươi cả, tại ta, vậy giờ đi được chưa? Hồ Tiêu đứng thẳng dậy vỗ ngực một cái. Ừ, đi thôi. Hét Thuông dẫn hắn vào một cư xá, đây là một tiểu khu lâu đời, nhà ở đã rất cũ kỹ và cao nhất chỉ có 6 tầng, còn thua xa nhà Miêu Vĩ, ngay cả bảo vệ cũng không có. Hét Thuông quen thuộc đi tới một tòa nhà cũ, còn chưa lên lầu thì y đột nhiên đứng khựng lại. Hồ Tiêu suýt đâm sầm vào y. Sao ngươi không đi? Hét Thuông quay người ngẩn ngơ nhìn về phía một đôi vợ chồng ôm con nhỏ, Hồ Tiêu đoán chắc hai người kia chính là chủ nhân Hét Thuông. Hét Thuông cứ thế đứng sững tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng chủ nhân rời đi, Hồ Tiêu vừa quay đầu thì phát hiện chó còn nước mắt giàn giụa nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, rõ ràng là đang cười. Ra khỏi cư xá, Hồ Tiêu hỏi y tại sao vừa khóc vừa cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y nói rốt cuộc đã thấy chủ nhân của mình sinh con, lúc trước vì họ không có con nên mới nuôi y, hiện giờ đã có con của mình nên y mừng thay cho họ. Vậy sao ngươi khóc? Hồ Tiêu lại hỏi y, ta vui lắm, vui đến phát khóc. Hét Thuông nở nụ cười thấm đẫm nước mắt rồi nghẹn ngào nói. Cách chương.